Cái chết của bà Thủy Ngân không chỉ tác động tới Minh Điền và Dưỡng Thu. Sinh, cậu con trai riêng của Lệ Quyên, cảm thấy day dứt khi hai con chó béc xê nhà mình đã cướp đi một mạng người. Tuổi nhỏ, Sinh chưa hiểu biết những hành vi phạm pháp của mẹ và Dưỡng, nhưng vụ việc của bà Thủy Ngân thì cậu đã sớm ý thức được. Sinh tìm cách thủ tiêu hai con chó béc xê, rồi bỏ về nhà nội, để lại một bức thư khuyên mẹ động viên Dưỡng tự thú. Việc đứa con trai duy nhất bỏ đi khiến Lệ Quyên lòng như lửa đốt. Điều mỉa mai là chính Lệ Quyên đã tiếp tay cho bao vụ buôn bán ma túy, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà. Vậy mà giờ đây, mụ lại sợ hãi con trai bị kẻ xấu hãm hại. Nhà cao cửa rộng, tiền tiêu không hết, nhưng mụ cũng phải nếm trải sự cô đơn trống vắng. Sự quyết liệt của Sinh cũng khiến chút lương tri của Lệ Quyên trỗi dậy, nghĩ về những tội lỗi của mình đã gây ra suốt bao năm qua. Quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Cái tin ông trùm Dương Châu đã tự ra đầu thú với công an về hoạt động buôn bán ma túy ngấm ngầm gần một thập kỷ là một sự kiện động trời. Dân chúng lấy làm lạ khi ông trùm ma túy rất đầy người có thủ đoạn danh mãnh lại có thể vạch áo cho cơ quan pháp luật. Nghe nhiều người bàn tán xôn xao ở góc đường xó chợ, còn Minh Điền chỉ tủm tỉm cười. Sau khi bắt được sói trắng Hà Kiến tại khách sạn Đại Dương Xanh và Dương Châu tự ra đầu thú, nhờ vận dụng điệp viên Dưỡng Thu và Minh Điền, đại úy Võ Trọng Hải càng cảm thấy tự tin chiến thuật lấy độc trị độc của mình. Sáng nay, anh cùng với chính trị viên Hà Xuân Chiến dẫn đại tá Nguyễn Trọng Thường tới thăm hỏi những gia đình có con nghiện ma túy ở làng Khe Năm. Vậy là đối với đánh án ma túy, không chỉ bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng hải quan, công an dựa vào dân bản xứ ở những vùng có đối tượng buôn ma túy, còn phải biết khai thác những con người chót xa vào lầm lỗi, đã được mình và đồng đội cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ chăm chăm vào chuyện đánh án thôi ư? Nếu như thế chưa đủ, hơn ai hết mình phải hiểu được hai chữ phòng và chống. Chữ phòng phải biến thành hiện thực và bắt đầu từ làng Khe Năm, Hà Chua rồi đến thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Tây. Khi mỗi ngày có thêm nhiều bạn trẻ nghiện ngập, đại úy Võ Trọng Hải nghĩ, nếu xây được thế trận lòng dân bằng công tác tuyên truyền giáo dục, thuyết phục vận động để mỗi người mỗi nhà nói không với ma túy, sẽ là một thắng lợi lớn. Không gì đau khổ bằng những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người bà mất cháu khi con cháu họ bị rơi vào hố đen này. Chuyến đi của đại tá Nguyễn Trọng Thường tới làng Khe Năm hôm nay mục kích hải, muốn vị chỉ huy tận mắt chứng kiến hình ảnh một làng nằm sâu trong đại ngàn bị tiêu điều sơ xác vì hiểm họa ma túy. Từ đó, vị chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh thống nhất phương án với đề xuất của đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Sơn Kim xây dựng câu lạc bộ tình thương tại làng Khe Năm, một điểm đen nhiều thanh niên nghiện và nhiễm HIV lớn nhất vùng Sơn Cước. Đại tá Nguyễn Trọng Thường vốn rất phục và tin Hải về sự thông minh, mưu trí và dũng cảm trong phá án các băng nhóm tội phạm. Nhưng khi Hải đưa ra chuyện thành lập câu lạc bộ tình thương, thì Thường vẫn cho rằng mô hình này khó thành công. Cách đây một tuần, tại phòng làm việc của đại tá Nguyễn Trọng Thường, khi Hải tiếp tục đề xuất nguyện vọng một lần nữa, Thường nói ngay: ý tưởng cậu hay, nhưng mình thấy xa xôi quá. Hải ngạc nhiên: sao lại xa xôi hả anh? Thường vẫn bình thản và phân tích: mô hình này mình thấy chưa ai làm, và lại hoạt động theo kiểu xóm, không khéo dễ đánh trống bỏ rủi lắm. Nghe thủ trưởng mình nói vậy, Hải hơi buồn: anh không tin ở em sao? Thường đáp: mình tin cậu, nhưng mình rất ngại đẻ ra bộ khung rồi các thành viên lại không chịu đến sinh hoạt cho. Thấy thủ trưởng mình không đồng hành với ý tưởng của mình, Hải đành lặng im không phân trần thêm chuyện ấy nữa. Hải lặng lẽ chào Thường và lên xe ô tô ra về. Ai ngờ xe tới ngã tư Hương Khê, đại tá Nguyễn Trọng Thường đột ngột gọi điện mời anh quay lại. Sắc mặt đại tá Nguyễn Trọng Thường tươi tắn hơn: chú biết tính anh rồi đấy, thận trọng bao nhiêu cũng chưa đủ, hấp tấp vội vàng một tí là rách việc ngay, nhất là những việc sát sườn với dân. Làm không cẩn thận, không thành công, dân mất tin thì khổ. Chú khổ một, anh khổ mười chú ạ. Chuyện chú đề xuất phương án thành lập câu lạc bộ tình thương, anh suy nghĩ lại, thấy đúng, và ta nên thử. nhưng để có một mô hình hoạt động phù hợp với tình hình địa phương, anh đi thực tế cơ sở xem sao đã. Khác với những lần trước, lần này đại tá Nguyễn Trọng Thường trở lại Khe Năm, anh không khỏi chạnh lòng trước những cảnh khốn khổ lên tới cực điểm. Hầu hết rơi vào các gia đình có con nghiện ma túy nặng. Nhà họ, điện sinh hoạt đã bị cúp từ lâu vì không có đủ tiền hàng tháng. Túng quẫn, các gia đình đó phải dùng đèn dầu lấy ánh sáng hiu hắt giống như thuở xa xưa. Không ít nhà, xe đạp không còn để đi. Thảm thương nhất là nhìn thấy cảnh chuồng trâu, chuồng bò, chuồng lợn đều không thấy bóng dáng ngoe nguẩy của con vật quen thân. Hải dẫn đại tá Nguyễn Trọng Thường đến thăm gia đình một phụ nữ khoảng 25 tuổi. Chồng cô bị HIV giai đoạn cuối vừa chết cách đây một tháng. Cô đã có một cháu trai lên 3 tuổi. Người phụ nữ ấy ngậm ngùi kể lại cho Thường nghe. Chồng cô vốn dĩ là một thanh niên hiền lành nhất xóm. Nhân một bữa uống rượu khuya với nhóm bạn trong làng, không ngờ trong lúc say xỉn bị một kẻ dùng bơm kim tiêm chích ma túy vào bắp tay. Thế rồi chồng cô bị nhiễm HIV từ đó. Chứ chồng cô có nghiện ngập gì đâu. Đây là nỗi oan cô kêu trời, trời chẳng thấu. Cô lạy đất, đất không hay. Lại một gia đình khác, hai đứa con trai ông đều nghiện ma túy, và cả hai đều đã qua đời. Một đứa chết vì sốc thuốc, một đứa chết vì nhiễm HIV. Hai cô con gái, ông phải rời khỏi xứ sở làng Khe Năm, đi vào Nam, theo người thân, tìm kế mưu sinh. Bởi cảnh nhà bi đát quá, nếu cứ ở quê sẽ không lấy được chồng. Một số gia đình khác có con trai chưa bị nghiện ngập, đã tìm mọi cách di tản con nhằm tránh xa hiểm họa ma túy đang đay nghiến làng này. Thường đã cất công đi tới hàng chục nhà, nhà nào cũng có hoàn cảnh đau hơn mối sát. Lúc Hải đưa vị chỉ huy trưởng của mình tới gặp trưởng thôn làng Khe Năm, ông Huyến cầm tay đại tá Nguyễn Trọng Thường nói trong tuyệt vọng. Chú ơi, chú có cách gì cứu được làng Khe Năm lúc này không? Tôi thật sự buồn cho gia đình tôi và cả làng Khe Năm lắm. Thằng con rể của tôi cũng bị nghiện và chết vì ma túy rồi. Thế mộ cháu ở đâu để tôi cùng đồng đội lên thắp hương cho cháu? Mộ cháu ở nghĩa trang Hoa Sữa. Ông Huyến dẫn Thường, Hải và Chiến cùng đi. Riêng đại úy Võ Trọng Hải, đây là lần thứ 3 anh đặt chân tới nghĩa trang này để thắp hương cho những trai làng Khe Năm đã chết yểu vì ma túy. Thường thấy nổi gai ốc khi ông Huyến đắng lưỡi. Làng Khe Năm mỗi năm có tới vài chục thằng nghiện chết. Chỉ 3 năm thôi, số thanh niên tiêm chích ma túy tử vong lên đến 70 người. Cứ kiểu này, nếu thanh niên đi khám nghĩa vụ quân sự, làng này không tìm ra được người đủ sức khỏe nữa. Ông Huyến bộc bạch. Tuy thế, tôi và bà con dân làng vẫn đang đặt niềm tin nơi các anh sẽ giúp đỡ bọn tôi thoát khỏi họa diệt chủng dịch ma túy. Bằng cách chi bọn tôi nỏ biết, nhưng chắc chỉ có các anh mới làm được. Đứng bên những ngôi mộ lôi nhô ở khu nghĩa trang Hoa Sữa, cả 3 chàng sĩ quan biên phòng dừng lại khá lâu trước ngôi mộ mới. Đó là ngôi mộ bà Thủy Ngân, người đàn bà điên mới bị con chó của ông chủ ma túy Dương Châu cắn chết. Cạnh đấy là mộ thằng Thịnh, con trai bà. Hải ngậm ngùi. Anh Thường ạ, cả hai mẹ con thằng Thịnh mất, đây là nỗi ám ảnh suốt đời em. Em rất thương nó, vì nó mất khi mới 16 tuổi. Đúng, ma túy là kẻ giết người không gươm giáo. Em muốn giúp họ xây dựng câu lạc bộ tình thương, để câu lạc bộ này biến thành diễn đàn. Mọi người cùng chia sẻ nỗi đau, cùng khâu vá lại nỗi đau. Em vẫn biết vá quần vá áo thì dễ, nhưng vá nỗi đau không dễ một tí nào. Nhưng em tin rằng nếu câu lạc bộ này đề ra được những nội dung hoạt động thiết thực thì sẽ có lợi cho cộng đồng. Đại tá Nguyễn Trọng Thường bảo, chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay anh tới làng Khe Năm mới thấu hiểu được nỗi bức xúc của em và chính trị viên Hà Xuân Chiến. Nếu chúng ta không cứu làng Khe Năm, xóa được dịch ma túy thì chúng ta có lỗi với dân lắm. Ngày mai anh sẽ họp ban chỉ huy và sẽ sớm có quyết định chính thức thành lập câu lạc bộ tình thương, chức năng và nhiệm vụ câu lạc bộ tình thương. Anh thống nhất theo những đề xuất của chú đã đệ trình. Đúng 3 ngày sau, đại úy Võ Trọng Hải nhận được một công văn chốt dấu mật từ ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh gửi lên. Đó là quyết định thành lập câu lạc bộ tình thương do đại tá Nguyễn Trọng Thường chỉ huy trưởng ký. Hải phấn khởi điện ngay cho Chiến biết tin vui. Sau 30 phút, đại úy Võ Trọng Hải đã có mặt tại đồn. Bây giờ anh bộc lộ chuyện một mình lặng lẽ đến với ông Nguyễn Sĩ Luận để đàm đạo với ông ấy về việc bộ đội biên phòng chủ động phối hợp với chính quyền để ra mắt câu lạc bộ. Lúc đầu Hải gợi ý, ông Luận tỏ ra bi quan. Ông ấy đủ viện lý do, nào là Khe Năm dân trí thấp, dịch nghiện đã lây lan khắp làng, biết cứu được ai, nào là chẳng có nơi nào cho câu lạc bộ sinh hoạt, nào là ai đứng ra điều hành cho các thành viên tham gia sinh hoạt. Chờ ông Luận than vãn đủ các thứ khó khăn xong, bây giờ Hải giải mã rành rọt cất bước đi mà ông chủ tịch xã Sơn Kim đang thấy tắc tị. Hải nói, trước hết về bộ khung tôi đã có dự kiến từ lâu, miễn là anh đồng ý. Thứ nhất, đưa chị Hạnh, hội trưởng hội phụ nữ xã làm chủ nhiệm câu lạc bộ tình thương. Thứ hai, phía bộ đội biên phòng sẽ cử anh Thông sang làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Thứ ba, đưa cô giáo Hà, giáo viên trường mầm non xã và anh Minh Điền, đội phó đội bốc xếp tại cửa khẩu làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Còn kinh phí hoạt động ban đầu của câu lạc bộ, đồn sẽ ủng hộ 50 triệu đồng. Mọi vấn đề Hải đàm đạo với vị chủ tịch xã này tham gia đều hanh thông, nhưng chỉ duy nhất việc cử Minh Điền là ông Luận gay gắt phản đối. Ông Luận bảo, tôi thấy chú thật kỳ cục. Chúng ta đang tổ chức câu lạc bộ tình thương với mục đích tuyên truyền cho dân biết để dân tránh được thảm họa ma túy, nhưng lại đưa một thằng nghiện nhất làng làm phó chủ nhiệm thì ai tin? Hải giải thích, tôi thấy bác đang mắc bệnh kỳ thị đấy. Chính vì có câu lạc bộ này tôi mới vận động Điền vào. Bác nên hiểu Minh Điền trước đây là đứa hư hỏng. Bây giờ Minh Điền đã lột xác trở thành người tử tế. Không những tử tế, Minh Điền còn trở thành điệp viên giúp bộ đội biên phòng phá thành công các chuyên án trọng điểm về ma túy. Đưa Minh Điền vào câu lạc bộ là một dịp Minh Điền bộc lộ hết cho bà con nghe, sinh động nhất những hành vi xấu, những gian khổ, dằn vặt thể xác như thế nào. Sau khi từ giã ma túy, Minh Điền đã biết kiếm được tiền bằng sức lao động chân chính như thế nào. Thấu hiểu cách nhìn mới của Hải, ông Luận bấy giờ mới dẹp hết nỗi bức xúc trong người và tỏ ý khen. Chú thực sự là người vừa có tâm vừa có tầm nhìn lớn. Bác nghe chú nói ngẫm lại, thấy cách làm của chú khá hay. Không có gì thực tế bằng, trong gia đình, cha mẹ biết bảo ban con cái, hàng xóm biết bảo ban giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Thú thật, Minh Điền, nếu không có chú và các anh ở đồn cửa khẩu cầu treo giáo dục và tạo việc làm, thì nó và Dường Thu sẽ tiếp tục quậy mạnh, khiến con em trong xã còn nghiện ngập tràn lan. Bây giờ nó tham gia câu lạc bộ, chắc nó sẽ làm được nhiều việc có ích lắm. Hải đáp, tất nhiên sẽ như vậy, tôi đã chọn người thì không nhầm đâu bác. Tôi tin ra đời được câu lạc bộ tình thương sẽ trở thành diễn đàn hay nhất và thiết thực nhất. Ở đây không chỉ chia sẻ mất mát, mà chính từ đau thương mất mát họ cùng dựa vào nhau mà đứng dậy, tìm được lối thoát hiểm cho gia đình mình. Và một đêm thượng tuần mùa hạ, tại hội quán làng Khe Năm, chính quyền xã Sơn Kim và đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo chính thức làm lễ ra mắt câu lạc bộ tình thương. Đấy là một đêm mùa hè. Mùi trái chín của cây thơm nức mọi cánh rừng, mọi ngọn đồi, trên bầu trời sao dày như nếp nổ. Tiếng ve sầu kêu réo rắt mọi người trong thôn xóm. Trước lễ ra mắt này, chị Hạnh chủ nhiệm câu lạc bộ suốt 3 ngày qua đã đến từng nhà vận động 20 thành viên đặc biệt tham gia. Dựa theo danh sách thống kê của ông trưởng thôn, số thành viên ấy là cha mẹ hoặc vợ của những người nghiện ma túy nặng nhất làng. Trong đó có một nửa số thành viên có con bị nhiễm HIV, 1/4 số thành viên có tới 2 người con đều nghiện. Hầu hết, ai cũng giống nhau về nỗi đau, ai cũng giống nhau về sự suy kiệt kinh tế trong gia đình. Sau khi nêu bật mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng thành lập câu lạc bộ tình thương do chị Hạnh trình bày, câu chuyện mở đầu cuốn hút mọi người đêm sinh hoạt đầu tiên khi Minh Điền đứng lên kể chuyện mình cho các thành viên nghe. Dưới ánh sáng đèn nê ông sáng dịu, Minh Điền xuất hiện trên bục với chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ. Nhìn anh không ai có thể tin rằng đây là nạn nhân đang nhiễm HIV và đang dũng cảm chiến thắng căn bệnh này bằng nghị lực, bằng sự lao động quên mình và bằng cả trái tim nhân ái. Minh Điền cầm chiếc micro nói trong sự sám hối. Đã mấy lần tôi định về xin lỗi bà con Khe Năm nhưng chưa có dịp. Hôm nay tổ chức câu lạc bộ tình thương là dịp tốt nhất để tôi bày tỏ sự thật với những lầm lỗi của mình trước đây. Xin thông tin rõ để bà con mừng, cả hai tên Hà Kiến và Dương Châu đầu độc tôi trở thành con nghiện ma túy đầu tiên trong làng, đến nay đã bị cơ quan pháp luật trừng trị. Tôi 4 năm trước được đàn em giang hồ phong đại ca vùng Sơn Cước. Tôi đã làm khổ cha khổ mẹ, làm khổ cả gia đình tôi. Vì thiếu tiền tiêm chích nên trở thành kẻ bất lương, ăn cắp trâu bò, lợn chó, đủ mọi thứ trên đời, rồi bị kết án tù 3 năm, làm cả nhà điêu đứng. Ra tù, tôi và Dường Thu chỉ thèm khát heroin, lại tiếp tục theo vòng xoáy tội lỗi. Hai đứa tôi đã tự lập hội xin đều xăng dầu của các cánh lái xe dọc đường quốc lộ số 8. Bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo phát hiện, bắt vào đồn tạm giam. Tôi tưởng đời tôi đến đây lại tiếp tục ăn cơm tù và sẽ chết rũ trong nhà tù. Ai ngờ, tôi lại được anh Võ Trọng Hải và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo mở lòng nhân ái cứu vớt tôi. Kể từ đó tới nay, tôi đã trở thành một đội phó đội bốc xếp hàng cho khách. Cả đội bốc xếp, tôi được sống dưới mái nhà tình thương của bộ đội biên phòng, nên ai cũng biết lập công chuộc tội, phục vụ hành khách chu đáo bất kể giờ giấc. Riêng tôi sau mấy năm tiết kiệm, giờ đã có một lưng vốn kha khá để chuẩn bị làm trang trại. Điều tôi tâm niệm hàng ngày mình phải biết quên đi bệnh tật, sống lạc quan. Tôi vẫn uống thuốc cai nghiện đều đặn và duy trì chế độ ăn uống tốt. Nghe Minh Điển tâm sự, cả hội trường câu lạc bộ tình thương vỗ tay rào rào. Chị Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ, phấn khởi phụ họa thêm đôi lời. Các bác thấy đấy, chuyện anh Minh Điền biết từ bỏ tội lỗi quá khứ để trở thành người tử tế đều dựa vào người biết tổ chức, hướng dẫn, người biết giáo dục anh ấy. Ở đâu cũng phải có tổ chức các bác ạ. Có tổ chức mới được con mắt sáng, trí tuệ sáng của tập thể, mới có định hướng đúng cho mọi người cùng đi. Câu lạc bộ tình thương chúng ta hình thành hôm nay tuy là một tổ chức nhỏ, nhưng nếu chúng ta duy trì hoạt động, sẽ mở ra nhiều vận may cho nhiều gia đình vượt qua nỗi đau. Buổi sinh hoạt ban đầu chỉ vẻn vẹn 90 phút. Nhiều người đang còn muốn nghe thêm, nhưng đành nuối tiếc vì chủ nhiệm câu lạc bộ tuyên bố đã hết thời lượng. Để bà con đảm bảo sức khỏe, ngày mai tiếp tục sản xuất. Sáng hôm sau, vừa gặp Minh Điền ngay ở dốc Mụ Châu, đại úy vẫy tay gọi lại hỏi. Hôm qua, vì công việc đột xuất nên lễ ra mắt câu lạc bộ tình thương anh không dự được, không hiểu diễn biến ra sao? Minh Điền hồ hởi đáp, tốt anh ạ. Tốt lắm, 20 thành viên trong danh sách mời đều đến đầy đủ. Hải bảo, tháng đầu mới 20 thành viên, tháng sau phải kết nạp thêm 5 đến 10 thành viên nữa. Chừng nào tất cả các gia đình có con bị nghiện ma túy ở làng Khe Nam đều tự nguyện xin gia nhập câu lạc bộ, như thế mới đạt được mục đích. Thú thật với chú, anh muốn câu lạc bộ này sẽ giáo dục theo phương pháp mưa dầm thấm lâu. Khi cha mẹ được câu lạc bộ này trang bị kiến thức, giúp đỡ thuyết phục răn đe con em mình không tái nghiện, các thành viên lại được hỗ trợ vốn làm ăn, chia sẻ, giúp nhau làm kinh tế để họ có thêm niềm tin vào cộng đồng. Anh tin rằng như thế họ sẽ hết bi quan và không đứng ngoài cuộc. Bỗng Minh Điền lộ vui mừng trên gương mặt, khoe. Suýt nữa, em quên nói với anh, em đã thực hiện lời anh dặn hồi nào. Tối qua ở câu lạc bộ tình thương, em ăn mặc bảnh bao lắm, như diễn viên. Chỉ khác một chút là mặt em không tô son chát phấn thôi. Em đứng lên điềm tĩnh xin lỗi về những sai phạm của mình trong quá khứ, rồi em kể chuyện mình vừa tham gia lao động, vừa tập uống thuốc tự cai thế nào. Mọi người trong hội trường nghe đều thán phục nghị lực của em đấy. Tan buổi sinh hoạt, bác báo người trong xóm xin được gặp lại em lần nữa. Hai bác cháu trò chuyện với nhau một hồi lâu. Lúc chia tay, bác ấy ngỏ ý muốn em đưa con trai bác đang nghiện vào đội bốc vác, may ra có thể giã tử ma túy. Hải nói, thế lúc đó chú trả lời bác báo thế nào? Minh Điền trả lời, em nói, cháu thật với bác, chuyện xin vào đội bốc xếp cháu không có quyền nên chưa hứa được. Nhưng cháu sẽ trình bày ý nguyện của bác với anh Hải. Hải nói ngay, bác báo đã thổ lộ với chú như vậy là hoàn cảnh bác cũng đến bước đường cùng rồi. Mình không nên dửng dưng trước đau khổ của người khác. Tuần tới chú dẫn con bác ấy lên đây, đưa nó gia nhập vào đội của chú. Anh giao nhiệm vụ cho chú trong năm nay, nó phải cai được nghiện. Một tuần lễ trôi đi chóng vánh. Minh Điền vùi đầu vào việc vận chuyển bốc xếp hàng của khách từ Lào đổ về cửa khẩu Kìn Kìn, nên quên mất lời Hải dặn. Chờ mãi không thấy Minh Điển dẫn thẳng con trai bác báo tới, Hải hơi sốt ruột. Anh bèn bàn với chính trị viên tới thăm nhà bác báo xem cơ sự ra sao. Lúc này đã 3 giờ chiều, nhưng cái sân gạch nhà bác báo vẫn ngun ngút nắng. Gió Lào mới chỉ xuất hiện 10 ngày mà cả khu vườn nhà bác đã sơ xác tiêu điều. Từ bụi chuối đến bụi na đều khô queo khô quắt. Có lẽ tài sản gia đình bác báo lúc này, ngoài cái mít già cỗi, có vài chục quả bự. Tuyệt nhiên, không có gì để người ta tính được giá thành sản phẩm nữa. Hải ngó vào chuồng bò, chẳng thấy bò. Hải xem chuồng lợn, chẳng thấy lợn. Bên hiên nhà, bỗng khựng một chiếc xe đạp cà tàng. Lốp xe, ngầu bụi đỏ. Trên ghi đông treo lủng lẳng một bọc ni lông đựng một nắm dưa muối và 5 con cá trích vừa mới mua. Cửa nhà vẫn đóng trước cài sau im ỉm. Hải gõ cửa đến 3 lần, nhưng không thấy ai mở cửa. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng người kêu u ớ xen lẫn tiếng xích loảng xoảng. Hải đoán cậu con trai ấy đang lên cơn nghiện nên bị bố khống chế bằng biện pháp tù tại gia. Chờ chọn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng người nhà xuất hiện. Hải và Chiến đang định quay xe lên trụ sở xã Sơn Kim thì bác Báo về. Trên vai bác gánh một gánh dành nặng nặng, miệng thở hổn hển, tóc tai quần áo mướt mồ hôi. Khi nhận ra người lính đeo quân hàm đại úy với bộ quân phục xanh và đôi mắt sắc, bác Báo rụt rè. Chú Hải ở đồn Cầu Treo phải không hè? Chính trị viên Chiến đứng cạnh đỡ lời. Bác nhận dạng đúng quá. Bác Báo vừa mở cửa, cậu con trai ngồi thu lu như cú vọ trên giường, đang nói làm nhảm như ma nhập, tự nhiên im bặt, cặp mắt ngây dại lấm lét nhìn khách. Hải liếc mắt, thấy sợi xích sắt dài gần 2 mét được cột chặt bên khung cửa sổ. Cả hai tay cậu đút vào chiếc vòng đồng và một cái khóa sắt được lồng vào mắt xích. Mới chỉ xích một đêm nhưng đôi tay cậu ta đã bầm tím, trông dữ dằn, chẳng khác gì một con hổ vằn nuôi ở vườn bách thú. Chính trị viên Chiến giọng nhẹ nhàng, xin phép bác mở khóa cho em được tự do một chút, rồi anh Hải sẽ trao đổi riêng với bác. Bác Báo mở dây xích nhưng bụng vẫn đang hầm hập nỗi tức giận con. Xích mi như thế, đã ngấm đòn chưa Biềng ơi? Thằng Biềng vốn lì lợm, lại tỏ giọng sơn sớt. Dạ, con biết con sai to rồi cha. Nói xong nó cúi mặt lẻn vào nhà trong vì xấu hổ quá, không dám mở mồm chào khách. Bác Báo phàn nàn, khổ quá hai chú ơi. Xích nó trong nhà, người ta không biết cứ tưởng ông ấy làm cha, sao mà ác thế. Tối hôm qua, thằng Biềng lại lên cơn nghiện, nó xin tiền mẹ nhưng mẹ nó cương quyết không cho, nên mâu thuẫn xảy ra. Điền tiết nó vác con dao phay trong nhà ra rượt đuổi, đòi chém mẹ nó. May mà tôi giật ngay được, gọi bốn ông hàng xóm sang giúp tôi, để xích nó lại. Hải và Chiến nghe thế, chỉ biết nuốt tủi, nuốt buồn, cùng ông, chứ chẳng dám chê trách kiểu hành xử của ông đối với con trong hoàn cảnh này. Càng nghe ông kể về cảnh ngộ, càng thấy như trong giá buốt trời lại dội xuống những tảng băng lớn. Gia đình bác Báo chỉ có hai cậu con trai. Bà xã bác thời thanh xuân thuộc diện phụ nữ, da rẻ hồng hào mắn đẻ. Nhưng ông bà vốn là công nhân lâm trường Hương Sơn, hồi đó gương mẫu thực hiện theo nếp sống văn hóa đơn vị. Coi việc thực hiện công tác kế hoạch hóa dân số là một trong những tiêu chuẩn thi đua. Chính vì thế, vợ chồng bác Béo đều thống nhất không sinh con thứ ba. Khi bóng đen ma túy phủ ngập xuống làng Khe Năm, thằng Biết, đứa con trai đầu của bác vốn là nam thanh niên khỏe mạnh, đang làm công nhân khai thác gỗ lâm trường, đột nhiên sa vào nghiện ma túy. Dần dần, Biết nhiễm HIV và mới mất hơn một năm. Bây giờ, đến thằng thứ hai, con bác lại chướng nghiện. Nói chuyện một hồi lâu, Hải bảo bác Báo. Bác mời cháu Biềng ra đây, cho tôi gặp chút. Thằng Biềng phần sợ bố, phần đang thấy xấu hổ với hai chú bộ đội biên phòng, nên nó rụt rè, bước từng bước một ra, ngồi thu lu bên chiếc giường gỗ, hắn nằm nước mắt.